Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1362, săn giết hoàng kim tu long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu nhìn thấy những kia đã không có năng lực phản kháng dị sinh vật, cũng là trong lòng vui vẻ, liền muốn chạy tới đừng tới. Hàn Sâm nhưng là vẻ mặt nghiêm túc đỗ lại ở Cửu, ánh mắt nhìn chằm chằm vài con dị sinh vật trung gian vị trí. Không lâu lắm, chỉ thấy một cái dài ba thước đại ngô công theo một cái dị sinh vật sau lưng bò đi ra. Cái kia con ngô công toàn thân hoàng kim vẻ, liền ngàn đù cùng xúc tu chỗ giống như hoàng kim đúc ra, tức hoa mỹ lại quỷ dị. Hoàng kim tu long, long tộc nữ đầu bếp biến sắc mặt, lôi kéo Hàn Sâm nhanh chóng lùi về phía sau. Người nhận ra đó là cái gì? Lùi tới xa xa sau đó, Hàn Sâm mới mở miệng hỏi long tộc nữ đầu bếp. Long nữ tia khẽ gật đầu, đó là sinh vật biến dị hoàng kim tu long, gen hạt nhân đã đạt đến hoàng kim cấp. Không phải chúng ta có thể chống lại. Vậy cũng chưa chắc, ta xem nó cũng bị thương không nhẹ, hẳn là chịu đến tiếng thét chói tai xung kích, tình huống không phải quá tốt, chúng ta không hẳn không có cơ hội giết nó. Hàn Sâm nhìn cái kia hoàng kim tu long nói rằng, hoàng kim tu long quấn ở một cái dị sinh vật trên người, khẩu khí đâm vào cái kia dị sinh vật trong đầu, như là ở uống gia chấp như vậy mút vào. Cái kia dị sinh vật thống khổ dãy giụa, phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Nhưng là bởi đã bị thương quá nặng, chỉ là dãy giụa lập tức không có động tĩnh, đã mỏm rồi. Hoàng kim tu long đem khẩu khí rút ra, cái kia dị sinh vật đầu lâu đã chỉ còn dư lại một cái xác không cùng một cái lỗ máu, xem Cửu tê cả da đầu, nhanh chóng chạy đến Hàn Sâm phía sau. Nắm giữ hoàng kim gen hạt nhân sinh vật, thực sự quá nguy hiểm, hơn nữa chúng ta cũng không biết nó thương tổn được ngọn nguồn nặng bao nhiêu, hơn nữa nó giáp xác phi thường cứng rắn. Chúng ta không hẳn có thể chém mờ. Long nữ cau mày nói rằng, người biết hoàng kim tu long gen năng lượng hạt nhân lực là cái gì không? Hàn Sâm hỏi ngược lại, long nữ suy nghĩ một chút nói rằng, hoàng kim tu long gen năng lượng hạt nhân lực là một cái kim loại dây thừng, nếu bị trói ở sẽ càng thu càng chặt, mãi đến tận bị ghìm chết mới thôi. Hơn nữa chỉ muốn tới gần hoàng kim tu long khoảng cách nhất định, 89/10 chỗ chạy không thoát cái kia kim loại dây thừng buộc chặt. Hàn Sâm nghe xong hơi nhíu mi, ánh mắt nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào ở những kia dị sinh vật trên người bò hoàng kim tu long. Động huyền khí chàng có thể nhìn ra, hoàng kim tu long sinh mệnh khí thế gợn sóng rất lớn, rõ ràng là đã bị trọng thương, hiện tại xác thực giết nó cơ hội tốt nhất. Các ngươi ở lại chỗ này, ta đi thử một lần. Hàn Sâm biết rồi hoàng kim tu long năng lực sau đó, lại xem sát một lúc, vẫn là quyết định muốn đi thử một lần. Muốn săn giết nắm giữ hoàng kim hạt nhân sinh vật, sợ rằng không có so ra đây càng cơ hội tốt, Hàn Sâm không muốn liền như thế buông tha. Cho gọi ra giả thiên tán nắm trong tay, đồng thời đem con rối quản gia cũng kêu gọi ra, phân biệt theo hai cái phương hướng khác nhau nhằm phía hoàng kim tu long. Hoàng kim tu long hiện ra nhiên đã phát hiện Hàn Sâm bọn họ, chỉ thấy trên người nó kim quang lóe lên, một cái màu vàng dây thừng khóa, hầu như là lấy mắt thường không thấy rõ tốc độ. Trong phút chốc trói lại khoảng cách nó gần nhất con rối quản gia. Con rối quản gia trong mắt hồng quang lấp lóe, thế nhưng bởi khoảng cách quá xa, hoặc là sức mạnh của nó đối với hoàng kim tu long sức ảnh hưởng phi thường có hạn, cũng không có khả năng lệnh hoàng kim tu long thân thể mộc diễn hóa. Chính là hiện tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhưng là trong lòng vui vẻ, thừa dịp con rối quản gia bị màu vàng dây thừng khóa lại sát na. Thân sức mạnh trong cơ thể điên cuồng bạo phát, tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhanh chóng hướng về hoàng kim tu long tiếp cận. Hắn muốn thừa dịp hoàng kim tu long gen hạt nhân không ở nó bên người thời điểm, trực tiếp đem chém giết. Nhưng chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia trói lại con rối quản gia hoàng kim thằng khóa đột nhiên co rút lại, như là lưỡi dao sắc giống như vậy, lập tức đem con rối quản gia chia phần thật nhiều khối. Sau đó liền thấy hoàng kim thằng khóa lại cái hóa thành kim quang, lại hướng về Hàn Sâm cuốn tới. Con rối quản gia bị giải quyết quá nhanh, Hàn Sâm chỗ không có đến cùng vọt tới hoàng kim tu long bên cạnh, hoàng kim thằng khóa cũng đã cuốn đến trước người của hắn. Hàn Sâm trong tay giả thiên tán vung lên, đón lấy hoàng kim thằng khóa biến thành kim quang. Nhất thời chỉ thấy hoàng kim thằng khóa quấn ở giả thiên tán lên, mà Hàn Sâm trong một cái tay khác cho gọi ra tinh chứng. Quay về hoàng kim tu long trực tiếp quăng tới. Mắt thấy tinh chứng như lưu tinh giống như bay qua, Hoàng Kim Tu Long thân hình đột nhiên bắn ra, vọt đến một bên, không có bị tinh chứng đập trúng. Nhưng là tinh chứng đập ở bên cạnh một cái dị sinh vật trên người, lập tức lại nảy lên, dĩ nhiên lại đạn hướng Hoàng Kim Tu Long phương hướng. Khoảng cách gần như thế, đã bị trọng thương Hoàng Kim Tu Long cũng không có năng lực né tránh nữa, nhất thời bị tinh chứng đánh bên trong. Hàn Sâm đưa tay tiếp được bắn trở về tinh chứng, đem đuổi về hồn hải, thân hình nhưng nhanh chóng nhằm phía Hoàng Kim Tu Long, đồng thời rút ra thú giác, hướng về Hoàng Kim Tu Long đâm tới. Cái kia Hoàng Kim thằng khóa nhứ xà cùng thật chặt quấn quanh Giả Thiên Tán, thân thể càng ngày càng nắm chặt, muốn đem Giả Thiên Tán cắt đứt. Giả Thiên Tán ô khung xương tuy rằng phát sinh cọt kẹt âm thanh, thế nhưng là cũng bị không có bị Hoàng Kim thằng khóa cắt đứt. Chỉ là thanh đồng cấp Giả Thiên Tán, dĩ nhiên so ra bạch ngân cấp con rối quản gia còn cứng và dẻo hơn. Hàn Sâm không xác định Giả Thiên Tán đến cùng có thể mang bao lâu, dù sao so ra Hoàng Kim thằng khóa chênh lệch hai cấp bậc, vì lẽ đó hắn chỉ muốn phải nhanh một chút chém giết Hoàng Kim Tu Long. Hoàng Kim Tu Long thấy Hàn Sâm vọt tới trước mặt nó, thân thể nhất thời như là xá như thế đất đỏ lên, cũng không né nữa, thân thể bắn ra, liền hướng Hàn Sâm trên mặt đánh tới. Hàn Sâm trong tay thú giác mãnh đâm ra, U Linh Trảm xuyên qua thời không kỹ xảo bị vận dụng đến đây đâm một cái ở trong, ở Hoàng Kim Tu Long nhào tới trên mặt hắn bên trên, thú giác đã đâm trúng bụng của nó. Thú giác cùng Hoàng Kim cùng giáp xác va chạm, cái kia giáp xác thay đổi nhuyễn một chút, nhưng là cũng không có như Hàn Sâm trước đây gặp phải những kia dị sinh vật như thế hoàn toàn nhũn dần. Thú giác dĩ nhiên không thể lách thấu giáp xác, chỉ là đem Hoàng Kim Tu Long va bay ra ngoài. Thấy thú giác đâm không thủng Hoàng Kim Tu Long giáp xác, Hàn Sâm trong lòng hung ác, trực tiếp sử dụng Trích Thủ Già Thiên sức mạnh, hướng về Hoàng Kim Tu Long trên người đập tới. Trích Thủ Già Thiên sức mạnh sử dụng đi ra, nếu như có thể thành công, sẽ đem thân thể của đối phương hoàn toàn phá hủy, liền huyết nhục cũng không sẽ còn lại. Hàn Sâm còn muốn Hoàng Kim Tu Long huyết nhục, vì lẽ đó vừa bắt đầu mới không có sử dụng Trích Thủ Già Thiên, hiện tại nhưng không lo được nhiều như vậy. Trước tiên chém giết nó lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kim Tu Long tuy đã bị trọng thương, nhưng là hung uy vẫn còn, bị Hàn Sâm đâm một thoáng, nhất thời kích phát rồi nó hung tính, rít gào lên hướng về Hàn Sâm đánh tới, trên người ánh sáng màu vàng óng tỏa sáng. Hàn Sâm bàn tay vỗ vào kim quang kia bên trên, nhất thời cảm giác bàn tay như đao cắt cùng thống khổ, bất quá Hàn Sâm vẫn là cố nén loại đau khổ này. Một tay lôi hướng về Hoàng Kim Tu Long cấu trúc gen trật tự liên trong đó một khâu. Trích Thủ Già Thiên sức mạnh để Hàn Sâm có thể đánh tan sinh vật yếu kém nhất một cái phân đoạn, nhưng là bởi thể chất kém hơi nhiều, mặc dù chỉ là đây một cái bạc nhược phân đoạn, bị Hàn Sâm nắm ở trong tay, cũng như là cầm lấy gân bò như thế cứng cỏi. Oành, Hàn Sâm dụng hết toàn lực đột nhiên kéo một cái, mạnh mẽ đem cái kia cứng cỏi như gân bò cùng gen trật tự liên lôi gãy. Cách chương.